Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 459 yêu hoàng ói máu. Mê vụ đậm bên trong yêu đình cùng hoàng triều yêu tu đã giết phơi thây khắp nơi trên đất. Mà mê vụ đậm bên ngoài, y nguyên bị một mảnh sương mù dày bao phủ ngăn cách. Mông lung mơ hồ thấy rõ một chút yêu tu cái bóng tại di động với tốc độ cao. Thấy không rõ đảo bên trong tình hình. Ba chiếc to lớn nhân tộc cùng yêu tộc chiến hạm phân biệt tại mê vụ đảo đồ vật nam ba phương hướng. Huyền không thả neo, chờ đợi lấy mê vụ đảo nội chiến đấu. Đánh ra một kết quả tới. Lúc này, mọi người chờ đợi lo lắng lấy. Cách giữa trưa mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm. Còn thừa lại một khắc cuối cùng chuông, yêu hoàng giao ngao đột nhiên lông mày nhảy một cái, liếc mắt hướng phương xa yêu đình chiến hạm nhìn lại, thấy được một tên quy tộc lão tổ xuất hiện tại yêu đình chiến hạm mũi tàu. Giao ngao không khỏi nheo mắt, nhận ra được, quy hy, lão gia hỏa này sao lại tới đây? Quy tộc tuổi thọ thật dài, hơn xa yêu tộc. Này Quy Hy lão tổ là Đông Hải Linh Quy nhất tộc tuổi thọ dài nhất Nguyên Anh lão Quy. Sống tục truyền ít nhất sống có hơn 3.000-4.000 năm lâu, thậm chí muốn so rất nhiều chỉ có thể sống 2.000 tuổi hóa thần tu sĩ sống còn rất dài. Nghe nói nếu như một mực thi triển quy tức đại pháp tiến vào chiều sâu ngủ say. Thậm chí 5.000 năm, trên vạn năm cũng không chết. Cũng không biết lão quy này còn muốn sống bao lâu mới có thể chết. Yêu hoàng giao ngao cùng này Quy Hy lão tổ đã từng có 2 lần giao thủ. Chỉ là 2 bên cũng không tận toàn lực. Lão quy này cực ít lộ diện. Làm sao này hội lại đột nhiên xuất hiện? Quy Hy yêu huynh, người những năm này không phải tại tu luyện quy tức đại pháp à? Làm sao cũng tới, giao ngao cười nói. Nhàn rỗi không có chuyện gì, đến xem chứ sao, giao ngao lão đệ cũng là hào hứng cao, ở chỗ này giới bày trận tiếp theo đánh cược cuộc chiến. Quy Hy thản nhiên nói, Quy Hy yêu huynh, người cảm thấy trận chiến này ai thắng ai bại, yêu đình còn có cái gì tổ hợp, có thể thắng ta hoàng triều 5 tên giao tu hợp lại. Yêu hoàng giao ngao cười nói, hoàng triều yêu hạm bên trên. Chúng yêu vương nhóm dồn dập cười to, yêu hoàng 5 tên đích hoàng tử tự mình xuất chiến, mà yêu đình Kim Lân Thiên Yêu, Quỷ Ngưu cũng không xuất chiến, toàn bộ yêu đình không có khả năng lại tìm ra mạnh hơn này lớn kim đan yêu tu đội ngũ. Quy Hy lại là trầm mặc xuống, mặt mò không chút biểu tình, không nói một lời, sau một lát, giữa trưa cay độc mặt trời chói chang trên cao. Rốt cục xua tan mê vụ đảo phương viên mấy ngàn dặm sương mù dày. Toàn bộ linh đảo hoàn toàn hiển lộ ra. Nhân tộc, yêu đình, hoàng triều 3 chiếc cự hạm huyền không. Ở trên cao trước khi dưới. Đem linh đảo bên trong tình huống xem vừa xem hiểu ngay. Chỉ gặp một đạo bạch quy yêu ảnh đang mang theo tất phương. Lôi diêu, tam vĩ cổ hạt cùng cửu đầu điểu chờ đại yêu vương nhóm. Công hãm hoàng triều đại doanh, đang đuổi giết hoàng triều chạy tán loạn tàn binh, hoàng triều một phương xác chết khắp nơi, mà 5 tên giao tộc hoàng tử thì đảo ở trên đảo các nơi vũng máu bên trong. Sinh tử chưa biết, yêu đình trên chiến hạm, chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Bộc phát ra một trận mãnh liệt gieo hò, thắng, mau nhìn, giao tu hủy diệt. Hoàng triều đại doanh bị công phá, hoàn toàn bị phá hủy, yêu đình đại yêu vương nhóm, đang ở truy sát tàn binh bại tướng. Đương nhiên, đồng dạng cũng có rất nhiều đại yêu vương nhóm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng kinh ngạc. Cái kia đạo bạch quy yêu ảnh, chúng nó quá quen thuộc, nghe nói bởi vì giết giao chiêm thái tử. Bị yêu hoàng giao ngao phẫn nộ tự tay đánh chết tại quy khư chi nhãn. Thế mà không chết, nó tương đương, lại hồi trở lại đến rồi. Yêu hoàng giao ngao ngồi tại đầu tàu bảo tòa, Dao mâu bay lượn quét qua mê vụ đảo chiến trường, thấy năm cái ngã trong vũng máu giao tu thân ảnh, không khỏi vẻ mặt kịch chấn, kinh ngạc, trên chiến trường thế mà nghiêng về một bên, tại sao có thể như vậy? Năm tên đích hoàng tử toàn tử trận, bạch bạc, yêu hoàng giao ngao một thoáng thấy được cái kia đạo quen thuộc bạch giáp yêu ảnh. Bỗng nhiên đứng dậy, liền vô cùng kinh sợ, khó có thể tin thất thanh nói, nó làm sao còn sống, nó đã từng không để ý nguyên anh yêu tổ thân phận. Tại quy khư chi nhãn, tự tay cho bạch bạc chí mạng một thương, đánh nát bạch quy giáp, trọng thương hắn ngực bụng, dùng nguyên anh giết kim đan, đó là dễ như trở bàn tay, không có khả năng lỡ tay. Bạch bạc bạch quy giáp lực phòng ngự cực cường, mới may mắn chưa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, may mắn thoát đi, nhưng đó là vết thương chí mạng, hung sát giao hoàng khí tức xâm nhập hắn yêu thể bên trong. Coi như chạy trốn cũng sống không có bao nhiêu ngày, bạch bạc vì sao còn có thể sống đến bây giờ? Bạch bạc tên giặc, giết ta hoàng triều thái tử giao chiêm không nói, thế mà còn dám lại lừa giết bản hoàng năm vị hoàng tử. Bản hoàng thề phải giết người tiết hận. Yêu gã bên trên, yêu hoàng giao ngao yêu thể lay nhẹ, ngực một trận đau khổ đau nhức, phun phun ra một ngụm máu tới. Nó trong lòng tức giận, nắm lên bên cạnh người yêu hoàng chiến kích, liền hướng mê vụ đảo hướng cái kia màu trắng yêu ảnh. Bảo đã bắn giết qua đi, yêu ảnh theo sát mà tới, muốn giết bạch bạc cho hả giận. Siêu, tương đương yêu hoàng chiến kích một cỗ kinh người sát khí ngút trời. Một bộ như núi màu đen quỷ giáp lá chắn, bỗng nhiên thoáng hiện tại mê vụ đảo vùng trời. Ngăn tại yêu hoàng giao ngao yêu hoàng chiến kích, oanh tương đương, yêu hoàng chiến kích đâm vào giống như núi màu đen rùa lá chắn bên trên. Bộc phát ra một vòng mãnh liệt sóng chấn động, màu đen mai rùa mãnh liệt rung động, chiến kích bị bắn ngược trở về. Giao ngao, đây chính là dựa theo trước đó ước định chiến trường đánh cược. Sinh tử mỗi người dựa vào thiên mệnh, ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Quy Hy yêu tổ tay khẽ vẫy, thu hồi như núi nguyên anh mai rùa, lạnh lùng chế giễu nói, yêu hoàng giao ngao quay đầu nhìn về phía Quy Hy yêu tổ. Giao trên mặt một cây to bằng ngón tay cái nổi gân xanh, vẻ mặt vặn vẹo, vô cùng khó coi, nó đột nhiên hiểu rõ cái gì, này đáng chết Quy Hy lão yêu, nhất định là nó âm thầm cứu trở về bạch bạc. Nhưng giữ kín không nói ra, chờ đợi trọn vẹn một hai chục năm, tìm cơ hội trả thù, ám toán giao tộc, lão quy này có chuẩn bị mà đến, cũng không biết yêu đình bên trong chiến hạm âm thầm mai phục nhiều ít tôn quy tổ cùng yêu đình lão. Yêu, nó nếu như bây giờ cùng quy tổ treo lên đến, nhân tộc bên kia nguyên anh lão tổ nhóm cũng nhất định đồng loạt ra tay. Hoàng triều lọt vào hai mặt giáp công, sợ là phải bị thua thiệt. Hừ, nắm năm vị hoàng tử khiêng đi, mau trở về Đại Dư Thánh Sơn. Đi, giao ngao đè xuống trong lòng tức giận, đột nhiên hất lên ống tay áo, thét ra lệnh triệt binh. Này cái té ngã, nó nhận thua. Lập tức, hoàng triều một chút kim đan yêu vương nhóm vội vàng xông vào mê vụ đảo. Đem các vị giao các hoàng tử dơ lên, vội vội vàng vàng mang về yêu hoàng cung đi đoạt cứu. Nhìn một chút có không có hy vọng cứu trở về, chúng ta cũng đi. Quy Hy lão tổ mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm yêu hoàng giao ngao rời đi yêu ảnh, hướng Kim Lân Thiên yêu thản nhiên nói. Tô Trần gật đầu, lập tức mệnh lệnh yêu đình chiến hạm rút lui. Tại Quy Hy lão tổ chờ yểm hộ dưới, yêu đình chiến hạm cũng bay mau rời đi mê vụ đảo vùng trời, hướng Doanh Châu Thánh Sơn mà đi. Yêu đình chiến hạm tốc độ càng lúc càng nhanh, bay ra bên ngoài mấy vạn dặm không thấy hoàng triều yêu tu bóng dáng. Chúng đại yêu vương nhóm lúc này mới an tâm lại, chờ yêu đình chiến hạm an toàn. Quy Hy lão tổ lúc này mới đối Kim Lân Thiên yêu nhẹ gật đầu. đối nó biểu hiện hết sức hài lòng. Hôm đó, Kim Lân Thiên Yêu đi vào yêu đình chiếm cứ thủ tịch đại yêu vương vị trí. Tự xưng cùng Bạch Bạc là kết bái nghĩa huynh. Quy Hy là không tin. Sau đó, yêu hoàng phái sứ giả tới tuyên cáo. Đối nhân tộc tiến hành một trận công khai chiến đấu. Mời yêu đình quan chiến. Cũng không lâu lắm, Bạch Bạc đột nhiên liền theo phương Bắc trở về. Lặng yên không tiếng động bái kiến Quy Hy lão tổ. Đồng thời thương nghị một cái hố yêu hoàng đối sách. Quy Hy lão tổ lúc này mới tin tưởng. Kim Lân Thiên Yêu cùng Bạch Bạc quả nhiên là kết bái huynh đệ. Thành công yểm hộ Bạch Bạc lặng lẽ quay về yêu đình. Sau đó lại tại này mê vụ đảo hố yêu hoàng một thanh. Thắng lượng lớn nguyên anh cơ duyên. Đại thắng mà về. Bằng vào trận này đại thắng lợi. Bạch Bạc đủ để nhất cử tẩy sạch thân bên trên bị rất nhiều oan khuất. Quy Hy lão tổ trở lại trong khoang thuyền đóng cửa tu luyện đi. Yêu đình trên chiến hạm, chỉ để lại Kim Lân Thiên Yêu, Bạch Bạc, Tất Phương, Lôi Diêu chờ một đám mười mấy tên đại yêu vương nhóm. Tại cự hạm mũi tàu, đại yêu vương nhóm đối mặt Bạch Bạc, lại là tầm mắt trốn tránh, hết sức khó xử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục